Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Thanh Phượng xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay, như thường lệ của một đêm đầu tuần, mời các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số thư thính giả gửi đến trong tuần. Tuần qua, chúng tôi nhận được thư của một thính giả đề nghị không nêu tên ở tỉnh Hòa Bình. Bạn viết như thế này: tôi đã nghe chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi từ ngày đầu tiên phát sóng cho đến tận bây giờ. Những câu chuyện được chia sẻ trong chương trình và những vấn đề được đề cập trong chuyên mục Từ làng ra phố giúp tôi rút ra được nhiều bài học cho cuộc sống và lối cư xử hàng ngày. Tôi làm nghề bán hàng thuê, hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều người, nên tôi hiểu là mỗi người một tính một nết và có những quan điểm, những phong cách sống khác nhau. Quan trọng là mỗi người phải biết cách cư xử cho đúng mực để các mối quan hệ được tốt đẹp, tránh đi những điều đáng tiếc trong cuộc sống. Ở chỗ tôi, vì công việc đặc thù nên nhiều chị em, một số người rỗi rãi hay ngồi lê đôi mách, bình phẩm, dè bỉu, nói xấu sau lưng người khác. Dù xóm được công nhận là khu dân cư văn hóa, nhưng ngồi họp trong nhà văn hóa mà cãi nhau tay đôi như mổ bò. Góp tiền làm liên hoan nhân ngày đoàn kết mà cứ kéo bè kéo cánh để chia rẽ và nói xấu nhau. Tôi nghĩ là mỗi người hãy tự rèn đạo đức cho chính mình, giữ gìn các mối quan hệ thật tốt, sống hòa đồng và chân thành thì tự nhiên sẽ không còn những chuyện không hay nữa. Và những điều đó tôi có được là nhờ nghe chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Chúng tôi xin chuyển sang bức thư của thính giả Phạm Ngọc Trường ở quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Bác viết: tôi năm nay 60 tuổi, đã nghỉ hưu. Ngay từ những ngày đầu chương trình mới phát sóng, tôi đã rất thích nghe và đã có một vài lần tham gia góp ý chia sẻ với nhân vật trong câu chuyện. Qua những thư hồi âm của các nhân vật, có thể thấy là chương trình đã góp phần không nhỏ giúp họ vượt qua bế tắc khó khăn trong cuộc sống, giúp những người lầm đường lạc lối nhận ra sai lầm của mình và biết hối cải. Trước đây tôi rất tâm đắc vì chương trình đã không ngại đề cập những vấn đề tiêu cực của xã hội. Từ thư phản ánh của thính giả, chương trình đã cử phóng viên đến tận nơi để điều tra xác minh cụ thể. Và có những bài phản ánh xác đáng gây ảnh hưởng không nhỏ và tạo được sự mến mộ của thính giả cả nước. Nhưng không hiểu sao mấy năm nay không thấy chương trình thực hiện chuyên mục đó nữa, không còn phản ánh các vấn đề xã hội và đấu tranh chống tiêu cực ở các địa phương. Liệu có phải là chương trình ngại va chạm hay không? Vâng, trước hết chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm và những tình cảm tốt đẹp mà vị thính giả không nêu tên ở Hòa Bình và bác Phạm Ngọc Trưởng cũng như các thính giả gần xa đã dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình suốt những năm qua. Tình cảm đó cùng với những lời nhận xét đóng góp ý kiến xây dựng chương trình là nguồn động viên rất lớn để chúng tôi luôn cố gắng xây dựng chương trình ngày càng phong phú, hấp dẫn cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Thắc mắc của bác Phạm Ngọc Trưởng cũng là câu hỏi chung của một số thính giả khi viết thư hoặc gọi điện về chương trình. Đúng là trước đây chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi có chuyên mục Theo bước chân phóng viên, đề cập những vấn đề tiêu cực trong cuộc sống và phản ánh những vụ việc sai trái ở một số địa phương hoặc đơn vị theo thư phản ánh của thính giả. Tuy nhiên, nội dung này bị trùng lặp với một số chương trình khác và xác định lại tiêu chí, nên chương trình chỉ tập trung chia sẻ tâm tư tình cảm và những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày. Thế nên chúng tôi không thể tiếp tục thực hiện chuyên mục Theo bước chân phóng viên như trước đây nữa. Bác Phạm Ngọc Trưởng và các thính giả quan tâm đến các vấn đề xã hội và muốn phản ánh những vụ việc tiêu cực có thể đón nghe chương trình Các vấn đề xã hội cũng phát trên hệ Văn hóa đời sống và Khoa giáo VOV2 hoặc chương trình Pháp luật và đời sống phát ở hệ Thời sự chính trị tổng hợp VOV1. Tuy không còn thực hiện chuyên mục Theo bước chân phóng viên để đề cập những vấn đề tiêu cực trong xã hội, trong nội dung chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi thực hiện hiện nay vẫn hướng tới một tiêu chí và mục đích là mong muốn loại bỏ cái xấu, nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống để chúng ta cùng xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Chúng tôi mong bác Phạm Ngọc Trưởng và quý vị thính giả gần xa tiếp tục ủng hộ và cộng tác với chương trình. Đáp ứng nhu cầu của thính giả và yêu cầu đổi mới, vừa qua chương trình đã xây dựng chuyên mục mới mang tên Điều muốn nói, phát sóng vào thứ tư hàng tuần. Chuyên mục Điều muốn nói là nơi để các bạn có thể nhắn gửi và thổ lộ với người thân yêu, với bạn bè những tâm tư tình cảm mà khi đối diện rất khó để nói ra. Hoặc các bạn có thể giải bày những câu chuyện, những điều đã trăn trở bấy lâu nay chỉ để cho nhẹ lòng. Các bạn hãy trải lòng mình cùng với chuyên mục Điều muốn nói

nhờ đến sự can thiệp của gia đình. Đó là điều mà bác Thanh ở Hà Nội muốn nói với nhân vật. Cháu là một người thật là đáng khen ngợi, bởi vì chồng cháu ngoại tình như vậy mà cháu rất là bình tĩnh và kiên nhẫn để giải quyết công việc. Chồng cháu nói yêu này, nói thương này chỉ là những lời nói suông mà thôi, bởi vì nó đã trả giá cho cháu bằng cách tức là nó đã phản bội và nó đi ngoại tình với người con gái khác. Thế bây giờ mọi sự nó đã xảy ra đến 2 năm rõ 10 rồi, thì cháu chỉ bằng cách tốt nhất là phải nói chuyện với ông bà, rồi thì mời các cô dì chú bác trong gia đình ấy để hoãn lại, đồng thời để can thiệp ngay vào cái chuyện của chồng cháu. Chứ còn một mình cháu đơn phương thì cũng không thể giải quyết được. Thế vấn đề quan trọng, con của cha thì nó như là nhà con ông. Thế vấn đề quan trọng là phải giải quyết một cách thấu đáo để cho mọi việc được ổn định và bình yên, thì vợ chồng nó mới có hạnh phúc được. Thế câu thơ chém cha, cái kiếp lý chồng chung, kẻ đắp chân bông kẻ lạnh lùng, chồng chung ai nỡ ai nhường cho ai đấy cháu. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng nghe suy nghĩ của bác Quỳnh ở Ninh Bình. Người ta có câu rằng chia tiền chia của không ai chia nữa cái hạnh phúc của mình. Vậy là một người phụ nữ chỉ cần biết giữ hạnh phúc của mình khi chồng chị đã quan hệ ngoại tình với một người phụ nữ khác. Nhân dân ta có câu lạt mềm buộc chặt, chỉ cần gặp cô gái mà đã quan hệ với chồng chị ấy. Nói với cô gái đấy có ba câu hỏi như thế này. Nhất ấy, cô ta quan hệ với chồng chị ai đúng ai sai. Thế câu hỏi thứ hai, cô ta là đặt vào địa vị của chị thì cô ta sẽ đối xử với người phụ nữ đó như thế nào. Câu hỏi thứ ba là con người ta thì ai cũng phải sống, cần phải có hạnh phúc, phải tìm kẻ muốn giữ được hạnh phúc cho một gia đình thì người chồng phải làm gì và người vợ làm gì. Đối với người chồng thì tôi nghĩ rằng chị cần phải biết giữ chồng chị lại, và chị nói với chồng chị rất trân trọng và rất tôn trọng, chân tình, cởi mở, dịu dàng, tế nhị, và nói rõ cho anh ta thấy rằng anh ta đang quan hệ như vậy là không hạnh phúc. Nếu anh có nghĩ đến sau này thì con anh sẽ lớn lên và nó sẽ nghĩ bố như thế nào, cái đấy tùy anh đấy. Nói cho anh ta rõ cái việc làm của anh ta như vậy hiện nay đang vi phạm pháp luật một hôn nhân một vợ một chồng, thì cần rất nhẹ nhàng và rất tế nhị thì tự nhiên anh chồng cũng sẽ rút lui thôi. Cũng cùng chung suy nghĩ là nhân vật nên xử lý theo cách của mình chứ không chấp nhận phận chồng chung, bác Giám ở Kiên Giang và bạn Mạnh ở Hà Nam phân tích như sau. Bác rất tiếc cho gia đình cháu đang hạnh phúc vui vẻ, vậy mà chồng cháu lại đi ngoại tình với người đàn bà khác, làm cho gia đình cháu mất đi hạnh phúc. Theo bác, bây giờ cháu xin phép bố mẹ cho họp gia đình lại để bố mẹ và anh chị em cô dì chú bác góp ý khuyên bảo chồng cháu phải chấm dứt quan hệ với người đàn bà kia. Bác tin rằng chồng cháu sẽ nghe theo những lời góp ý chân thành của gia đình mà hồi tâm chuyển ý, vì luật hôn nhân chỉ được phép một vợ một chồng nên người đàn bà kia đã phạm vào luật phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác. Cái việc mà ở với chồng và ly hôn với chồng, theo như anh nghĩ thì mọi quyền quyết định điều đó đều phụ thuộc ở em. Bởi vì căn bản bây giờ muốn lấy lại được những gì đã mất thì nó cũng không thể lấy lại được nữa rồi. Bởi vì anh ta đã có một đứa con bên ngoài. Bây giờ mà muốn, mà anh ta cũng đã nói thẳng với em rằng là anh ta phải có trách nhiệm. Bởi vậy cho nên là biết được cái hoàn cảnh, cái cuộc sống của mình hiện tại bây giờ là như vậy. Thì một là em có thể tha thứ cho chồng, vẫn có thể sống tiếp được với chồng. Hai nữa là có thể không tha thứ và đưa ra một cái vấn đề ly hôn. Bởi vì trên thực tế thì xã hội thì có cái chuyện vấn đề ngoại tình ở bên ngoài và có những đứa con bên ngoài ấy thì cũng rất nhiều. Cái trường hợp mà của em đấy cũng không phải là trường hợp duy nhất. Bởi vậy cho nên là mọi cái vấn đề quyết định đấy thì theo như anh thì là em sẽ là người quyết định. Còn một con đường khác dành cho nhân vật, đó là lời gợi ý của chị Thảo ở Phú Thọ. Bây giờ cô đã có hai đứa con trai rồi. Ê, chồng mình thì lại tự nhiên tự lành bây giờ lại đi đến cái người khác mà lại bảo là có cái chấp nhận cả hai người vợ thì không thể được. Vì bây giờ mình mới có hơn 30 tuổi thôi. Cuộc sống của mình là hai đứa con rồi mà mình là dâu con cưới treo tử tế. Thế bây giờ thì cháu phải giữ hoàn toàn cái nhà đất sổ đỏ là phải về tay mình. con cái là của mình, tiền nong chồng đi làm về là mình phải cai quản và mình phải khéo léo hơi thêm một ít nữa. Thế còn nếu như anh mà cố tình đi với người khác thì coi như là anh đi, còn không bao giờ có cái chuyện mà là có chửa mà lại làm tan vỡ hạnh phúc gia đình nhà mình để mà mất vợ mất con đi được. Mình phải có cái quyền lợi của mình, còn nói luôn với bố mẹ là con không có nói là cái chuyện mà có thể là anh ấy đi xong rồi anh lại quay về được, không nói như thế được. Bây giờ mình có một cái cửa hàng may rồi thì bây giờ mình làm, mình cứ điên lắm mình làm đấy, còn anh đi thích đi theo ai thì đi. Nếu anh đi theo ai thì là ly hôn, còn nhà cửa con cái là của mình. Nhưng mà anh nên khuyên anh ấy là nên trở về với vợ với con, còn để cho người ta là thôi bây giờ không cho đi lái xe nữa, ở nhà làm với vợ ở nhà thế thôi. Không có đi làm ở công ty nọ công ty kia nữa, ràng buộc luôn chồng ở nhà luôn đi. Nếu mà anh ấy nghe thì chịu chấp nhận, mà không thì anh ly hôn xong cho anh đi chỗ khác. Và cuối cùng chúng ta nghe ý kiến của anh Bông ở Bắc Ninh. Bây giờ muốn cắt đứt được cái này thì em ấy tốt nhất là lên bàn với gia đình nhà chồng, với chồng em ấy là một ấy là bây giờ giải quyết cho người ta một chút ít tiền đấy, người ta đẻ đái xong thì tự người ta có trách nhiệm, người ta là cắt đứt. Hai nữa là kéo anh chồng về, tức là không cho anh đi lái xe ở trọ bên ngoài nữa, mà kéo về nhà gần, đi làm ở nhà, lái xe ở nhà gần. Hai nữa là nếu mà anh không nghe ấy, thì là mình phải dùng cái biện pháp tức là thả lỏng anh ấy, tức là mình chỉ giữ tiền thôi. Nếu mà anh ấy mà không chấp nhận tất cả, nếu mà sống căng thẳng quá thì mình lại phải làm cái biện pháp thôi, mỗi đứa nuôi một đứa con, chia tay đấy. Vâng, đây chỉ là một trong số hàng trăm câu chuyện về ngoại tình mà chúng tôi đã nhận được. Cũng vẫn với những cảm xúc đau khổ, ghen tuông khi biết chồng có người thứ hai. Cũng vẫn với sự nhỏ nhẹ thuyết phục và cương quyết níu kéo để giữ chồng cho mình, giữ bố cho con. Nhưng có lẽ câu chuyện đêm nay có phần khác biệt khi nhân vật dường như chỉ còn một con đường duy nhất. Thường trong các câu chuyện như thế này, người trong cuộc sẽ có hai sự lựa chọn, hoặc là tha thứ để chồng mình quay về, chấm dứt với quá khứ, hoặc là chia tay vì không thể bỏ qua được lỗi lầm này. Tôi nghĩ rằng còn có sự lựa chọn, nghĩa là còn có cơ hội cho cả hai người. Cơ hội đó có thể là đi tiếp hoặc làm lại. Vậy nên, cuộc sống của nhân vật đêm nay càng trở nên tồi tệ và bi kịch khi buộc phải chấp nhận phận chồng chung. Tôi đánh giá chồng bạn là một người khá khéo léo và rất biết tính toán, khi dùng sự nhẹ nhàng tình cảm để thuyết phục bạn, khi khơi dậy được sự thương cảm của bạn trước số phận của đứa trẻ vô tội, khi mà anh ta nói về cuộc sống ba người mà cứ nhẹ như lông hồng. Đúng là cuộc sống của bạn trước và sau lời đề nghị chấp nhận người đàn bà thứ hai của chồng không có gì khác nhau. Vẫn sẽ là những chuyến đi dài biển biệt 2-3 tháng anh ta mới về một lần. Vẫn sẽ là những đồng tiền ít ỏi anh ta gửi về mỗi tháng. Vẫn sẽ là đôi chút tình cảm rơi rớt lên cuộc sống của ba mẹ con. Không đến nỗi khiến bạn nhỏ lệ, nhưng cũng không đủ để nở nụ cười. Nhưng tôi biết, điều khác biệt lớn nhất là bây giờ, bạn đã biết những ngày tháng đó anh ta đi đâu và ở với ai. Cái cảm giác người đàn ông của mình không còn là của riêng mình nữa. Bạn phải nhường chồng những lúc anh ta cần trách nhiệm với con riêng và vợ thứ. Kể cả sự gần gũi vợ chồng cũng phải dành lại một nửa cho người đàn bà kia. Tôi không nghĩ đây là cuộc sống. Có thể bạn chịu đựng được 1 năm, 2 năm và lâu hơn thế. Nhưng cuộc sống này dù có kéo dài cả thế kỷ thì nó cũng sẽ không bao giờ mang tên hạnh phúc. Có thể giờ đây bạn là người vợ danh chính ngôn thuận. Nhưng biết đâu, cùng với sự đẩy đưa của thời gian, của cuộc đời, sao sẽ đổi ngôi, bạn từ vai chính sẽ trở thành vai phụ. Tổ ấm của bạn sẽ chỉ như là ga xếp trong cuộc đời anh ta. Nửa năm, 1 năm, anh ta ghé một lần, ban phát cho bạn và các con chút ít tình cảm sót lại. Và rồi để bạn một mình chờ đợi đến héo hon, heo hắt cho lần đỗ tiếp theo. Thực sự, đó là viễn cảnh vô cùng bi đát và tồi tệ mà tôi và các thính giả không hề mong muốn xảy ra. Liệu bạn sẽ chấp nhận xuôi theo những gì chồng mình sắp đặt, hay đấu tranh để giành lấy cho mình những sự lựa chọn? Nếu theo vế đầu, chắc chắn là dễ dàng, bởi bạn chẳng phải quyết định, chẳng phải chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì của cuộc đời mình. Sướng hay khổ, vui hay buồn là do người khác. Còn việc đấu tranh, đương nhiên sẽ là không dễ dàng. Bởi để tách được hai con người đang quyến luyến nhau đã rất khó, huống chi là họ đã có đứa con làm sợi dây ràng buộc. Bạn không thể bắt họ đoạn tuyệt hoàn toàn và ngay lập tức mối quan hệ này, mà đòi hỏi